Vạn đạo Long Hoàng, chương 3572, Trảm Dực Nhân Đỉnh cấp thiên kiêu. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nhưng là, Lục Minh Tu Vi dù sao chỉ là thần quân nhất trọng mà thôi, mà Vũ Bắc Tu Vi là thần quân tam trọng, lại chiến lực cực kỳ cường đại, cho dù nhận áp chế cũng có thể chém giết Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn họ tin tưởng điểm này, huống chi còn có mặt khác Dực Nhân tộc thiên kiêu tương trợ. Anh nợ em một câu yêu thương, bá, Vũ Bắc đám người, hướng về Lục Minh bên này bay tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Mãn Ninh, giấu ở ta lân phiến bên trong. Lục Minh cho Mãn Ninh truyền âm, một mảnh to lớn lân phiến mở ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tả, Mãn Ninh nói một tiếng cảm ơn, nàng biết rõ, nếu là không có Lục Minh, nàng khẳng định đã chết ở chỗ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình khẽ động, Mãn Ninh tiến vào Lục Minh một mảnh lân phiến bên trong. Lục Minh bây giờ hình thể, dài đến mấy trăm vạn mét, Mãn Ninh tiến vào một khối lân phiến bên trong, như một hạt bụi đồng dạng, một điểm ảnh hưởng đều không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Vũ Bắc đám người, đã tiến vào yếu kém điểm phạm vi. Bọn họ thân hình chấn động, biến sắc, anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì bọn hắn cảm giác được cường đại áp chế, Vũ Bắc thần quân tam trọng tu vi, ở chỗ này, thậm chí bị áp chế đến thần quân nhị trọng sơ kỳ trình độ, liền cùng vừa mới đột phá, thần quân nhị trọng không sai biệt lắm. Thần quân nhị trọng giết tiểu tử kia, dư xài. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Bắc hiện lên một sợi sát cơ nồng nặc. Hắn chiến lực cực kỳ cường đại, ở Dực Nhân tộc đồng cấp một trận chiến, không có bao nhiêu người có thể cùng hắn địch nổi, mà bây giờ, hắn tu vi vẫn còn so sánh Lục Minh cao, hắn tự tin có thể đánh giết Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử chết đi cho ta. Chấm, Vũ Bắc quát lạnh trên người tràn ngập kim quang sáng chói, hóa thành một sợi lưỡi đao chém về phía nhìn Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, bất quá, Lục Minh một cái long chảo bên trong, hiện ra một cây trường thương, là bá thần thương. Bá thần thương to lớn vô cùng, quét qua mà ra trực tiếp tan vỡ một sợi này lưỡi đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, Vũ Bắc hét lớn, xông về Lục Minh, một đôi kim sắc cánh tản mắt ra thôi sán quang huy, hóa thành hai thanh to lớn chiến đao thành kim sắc dài đến trăm vạn mét hướng về Lục Minh chém tới, muốn đem Lục Minh chém làm hai đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi, Lục Minh trong lòng hơi động, bá thần thương bay ra ngoài, cùng đối phương đao quang đụng vào nhau, nhấc lên cùng bạo phong bạo, kình khí bốn phía. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, Lục Minh đạp không mà ra chín cái long chảo, không ngừng xé rách hư không, hướng về Vũ Bắc đánh tới. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Hư không chấn động, Lục Minh long chảo đạp xuống, hư không trực tiếp bị xé nứt vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là bá thần thương, hóa thành một đạo quang mang, tốc độ kinh người, không ngừng hướng về Vũ Bắc đâm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên thủy thần thể, ngươi cho rằng ta không có sao. Bản nguyên bí thuật chặt đứt gông xiềng, ngươi cho rằng ta không biết sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Vũ Bắc lạnh lùng mở miệng, hắn thân thể quang mang càng tăng lên, một thanh kim sắc chiến đao nổi lên, thanh này chiến đao, là Vũ Bắc bản nguyên bí thuật, trên đó, tản mát ra cổ lão khí tức cũng là chặt đứt một đạo gông xiềng. Hơn nữa, Vũ Bắc thân thể, không ngừng xông ra đao mang, để hắn thân thể, thoạt nhìn như là một thanh chiến đao. Anh nợ em một câu yêu thương. Một loại đao thể sao? Lục Minh trong lòng hơi động. Hiển nhiên, Vũ Bắc cũng tu luyện thể chất bí thuật một loại đao thể cùng đế kiếm nhất nguyên linh kiếm thể cùng loại. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Bắc bộc phát ra toàn lực hóa thành sáng chói đao quang, đánh tới Lục Minh. Làm, anh nợ em một câu yêu thương. Cùng bá thần đoạt đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, bá thần đoạt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng là, Vũ Bắc thân thể cũng hướng về phía sau liền lùi lại. Gia hỏa này, chiến lực không kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mắt sáng lên. Vũ Bắc đã bị áp chế ở thần quân nhị trọng sơ kỳ, nhưng là chiến lực cực mạnh cường đại, đã có thể có cùng hắn chống lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đoán chừng, cái này Vũ Bắc đồng cấp một trận chiến lực cho dù so ra kém Mộ Dung Thu Thủy, cũng kém không nhiều bao nhiêu, đương nhiên, so đế kiếm nhất còn có chênh lệch. Đẳng cấp này thiên kiêu, đã phi thường kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại không biết, Vũ Bắc trong lòng càng thêm chấn kinh. Đây chính là luyện được nguyên thủy thần huyết nguyên thủy thần thể sao? Quả nhiên đáng sợ, nhưng là, hôm nay tất giết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Bắc trong lòng cuồng hống, sau đó hét lớn. Ta tới chủ công, các ngươi phụ trợ ta. Chấm, nói xong, Vũ Bắc lại một lần nữa hướng về Lục Minh đánh tới, nhân đao hợp nhất ngay cả Long Huy, đều hơi bị phá ra một tia. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, mặt khác 10 cái rực nhân tộc thiên kiêu từ bên cạnh phát động công kích, đủ loại công kích công về phía Lục Minh đầu lâu yếu hại. Điêu trùng tiểu kỹ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, thần lực vận chuyển, một cái chuông lục lạc lơ lửng mà ra, chính là thiên tà chi linh. Đinh linh linh, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên tà chi linh vang lên, sóng gợn vô hình tản ra. Vũ Bắc còn có 10 cái rực nhân tộc thiên kiêu thân thể chấn động cứng ngắc lại một lần, bọn họ linh hồn nhận lấy công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, Lục Minh quát lạnh, phá hư chi kiếm ngưng tụ mà ra, phá toái hư không, kiếm quang thiềm thước. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc phốc, quá nhanh, huyết quang lóe lên, 10 cái rực nhân tộc cường giả toàn bộ bị một kiếm chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có Vũ Bác ở thời khắc mấu chốt hét lớn một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, tránh khỏi tất sát nhất kích. Nhưng là hắn một cái cánh chim y nguyên bị chém ra, lông vũ bay loạn, dọa hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi còn có mặt khác bản nguyên bí thuật. Vũ Bác hét lớn một tiếng, thân thể lùi gấp, không còn dám chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bản thân thực lực cường đại, phối hợp công kích linh hồn bản nguyên bí thuật quả thực không chê vào đâu được, hắn không thể không lui. Nếu là ta không có nhận áp chế, tất nhiên chảm ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước khi đi, Vũ Bác còn muốn thả một câu ngoan thoại. Bị Lục Minh đánh lùi gấp thực sự rất mất mặt, cho nên vứt xuống một câu ngoan thoại, muốn vớt về một điểm mặt mũi. Góc chuyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lục Minh sẽ không để cho hắn dễ dàng rời đi. Bây giờ nghĩ đi, muộn, lưu lại cho ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh quát lạnh, điều khiển phá hư chi kiếm, phá toái hư không, trong nháy mắt đuổi kịp Vũ Bác hướng về hắn đánh tới. Đồng thời, Lục Minh thân thể uốn éo, cửu chảo đạp không, tốc độ kinh người, đuổi kịp Vũ Bác, long chảo không ngừng chảo xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, bá thần thương cũng oanh kích mà xuống, mặt khác, chúa tể chi môn cũng ngưng tụ mà ra. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Chúa tể chi môn bên trong, có tiếng giống to phát ra, phối hợp lần thứ 5 thức tỉnh chúa tể thực lực uy lực phi thường kinh người. Vũ Bác giống to, dốc hết toàn lực chém ra đầy trời đao quang, chặn lại phá hư chi kiếm cùng bá thần thương. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng lại không ngăn được Lục Minh long chảo. Long chảo đạp xuống, hắn ho ra đầy máu, thân thể kém chút bị xé nứt, kim sắc lông vũ bay loạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, chúa tể chi môn trấn áp mà xuống, Vũ Bác dùng bản nguyên bí thuật chống đối, nhưng là không có thể ngăn ngụ thanh kia kim thân chiến đao không ngừng chấn động, cuối cùng nổ bể ra. Vũ Bác kêu thảm, trong miệng máu tươi cuồng phún, bị trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, hắn không cách nào lui, bởi vì chúa tể chi môn phía trên tràn ngập cường đại lực hấp dẫn, đem hắn hấp dẫn. Tiễn ngươi lên đường, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thanh âm lạnh lùng vang lên, một cái long chảo, hướng về Vũ Bác chảo xuống. Không muốn, anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Bác bản thân giống to kém chút hù chết. Dừng tay, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi dám giết hắn, ngươi khẳng định chết không có chỗ chôn. Rực nhân tộc thiên kiêu thậm chí có chuẩn hoàng giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ Bác cũng không phải rực nhân tộc thông thường thiên kiêu, mà là đỉnh cấp thiên kiêu tương lai trưởng thành, nhất định có thể trở thành một phương cường giả, vì rực nhân tộc kiến công lập nghiệp, loại này thiên kiêu bị giết là tổn thất trọng đại. Nhưng là Lục Minh không thèm để ý, ở Vũ Bác ánh mắt tuyệt vọng bên trong, long chảo đạp xuống, Vũ Bác thân thể nổ bể ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.